Chương 1799, Tiểu Xanh, quá khứ đã trôi đi, một. Chỉ là, còn không đợi tay của hắn ôm lên Mộ Nhan cổ, liền bị nhân lại dẫn theo gáy cổ áo cầm lên đến, như thế đại nhân còn muốn mẫu thân ôm mình ngự kiếm bay trở về. Nói xong, dưới chân hắn xuất hiện một cái vô hình phi kiếm. Đế Minh quyết đem Mộ Nhan ôm vào trong ngực, cùng một chỗ dẫm đang phi kiếm bên trên. Hoàn toàn không có đi qua nở nhi tử kia chấn kinh lại thụ thương ánh mắt, siêu một tiếng bay ra ngoài. Bất quá, so với hắn vừa mới thuấn di, lần này rõ ràng là thoải mái nhàn nhã ngự kiếm phi hành. Xấu cha đem mẫu thân trả lại cho ta tiểu bảo khí hung hăng dậm chân, dẫm lên lích ta đi theo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy túc sát vẻ giận dữ. Hôn đàn cha, tiểu bảo ba ngày đều không cần để ý tới hắn, hử, hắn phải nhanh nhanh mạnh lên, đem mẫu thân từ cha nơi đó đoạt tới Mộ Nhan giúp vào Đế Minh quyết trong ngực, ngửa đầu nhìn xem nam nhân bản khởi khuôn mặt lạnh lùng, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Đế Minh quyết, ngươi có phải hay không đối tiểu bảo chân tình bộc lộ, cảm thấy không có ý tứ? Đế Minh quyết hừ một tiếng, bổn quân bất quá là giáo dục nhi tử. Mộ Nhan hừ hừ, mạnh miệng Đế Minh quyết cúi đầu xuống, trực tiếp phong bế môi của nàng, hàm hồ thanh âm chằn trọc tại hai người giữa răng môi. Bổn quân mạnh miệng không cứng rắn, Nhan Nhan không phải rõ ràng nhất sao? Hôn đả lưu manh, Mộ Nhan hung hăng trở tay cho hắn một khuỷu tay, lại quay đầu nhìn thoáng qua, thấy tiểu bảo hích tà kiếm theo sau, mới thở phào. Hai thanh phi kiếm kẻ trước người sau tại không trung gào thét mà qua, xét qua từng đạo bạch mang. Thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến từng đợt tiếng mắng chửi, cùng tiếng cười đùa. Tuế nguyệt tinh tốt, hiện thế an ổn, nên như là Bà Thương Vân Thành. Lăng Vũ Xanh một mình từ đan chân các bên trong ra, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Cách Thương Lam giới ba con đội ngũ xuất phát đi Tử Vân giới Long Đằng học viện tham gia Lộc Minh Thịnh Yến thời gian đã càng ngày càng gần. Lăng Vũ Xanh khoảng thời gian này cảm giác lĩnh vực của mình đột phá đã đến điểm tới hạn. Hắn có loại trực giác, một khi hắn đã thức tỉnh lĩnh vực, hắn sẽ đến cùng giờ phút này hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Hôm nay hắn đến đan chân các chủ yếu là thay đổi vũ khí của hắn. Lăng Vũ Xanh ngày thường chiến đấu bên trong sử dụng đều là bình thường nhất châm, cùng sen lẫn hắc rượu tinh phổ thông sợi tơ. Hắc rượu tinh để sợi tơ tính bền dẻo mạnh lên, có thế chói lại kim đan ngũ giai trở xuống tu sĩ. Nhưng kim đan ngũ giai trở lên tu sĩ, lại có thế tùy tiện kéo đứt hắn sợi tơ. Cho nên Lăng Vũ Xanh liền từ tiểu sư muội kia muốn hắc rượu tinh, lại tìm một gốc bồ ma thụ, giao cho đan chân các luyện khí sư cha chế tạo hắn vũ khí mới. Bố ma thụ vỏ cây dùng đao đặc biệt lột xuống, trộn lẫn nhập hắc rượu tinh rèn luyện, có thế luyện chế thành cực kỳ cứng cỏi chói ma tia. Mà bố ma thụ lá cây lại là châm hình, bản thân liền so với sắt thạch còn kiên cường, lại trộn lẫn vào hắc tinh luyện chế thành nhiếp ma châm, càng là cơ hồ kim đan đỉnh phong trở xuống, không gì không phá. Hai loại kim khâu luyện chế cực kỳ khó khăn. Lăng Vũ Xanh đã tại cái này đàn chân trong các gia ra vào nhiều lần, làm hư mấy gốc bổ ma thụ và vài khối hắc rượu tinh, lần này mới rốt cục luyện chế thành công. Lăng Vũ Xanh vừa đem nhiếp ma châm cùng chói ma tia thu lại, liền nghe sau lưng truyền tới một hèn mọn thô rắt thanh âm. Minh Châu nói, tiểu tử ngươi tại tinh thần học viện, ta nguyên bản còn không tin. Không nghĩ tới, ngươi thật còn dám trở về. A ha ha ha, Lăng Vũ Xanh, ngươi có phải hay không rất hoài niệm bản thiếu gia hương vị? A Lăng Vũ Xanh thân thể đột nhiên run lên. Hai mắt lập tức trở nên đỏ như máu một mảnh. Tấu chương xong.